Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 70, góc truyện audio.com. Lúc này Hạ Hầu Kiều Nguyệt báo lại, nói là phòng bếp đã chuẩn bị tốt đồ ăn, chỉ còn chờ gia và cô nương dùng bữa. Tiêu Đạc gật gật đầu, ý bảo Hạ Hầu Kiều Nguyệt. Người trước đỡ cô nương trở về phòng. A Nghiên có chút buồn bực, vì sao hắn để mình đi về trước, hắn đi đâu? Bất quá nàng cũng không nói gì, lập tức đi theo Hạ Hầu Kiều Nguyệt vào phòng. Tiêu Đạc ngồi không ở trên xe ngựa, giật giật hai chân cứng ngắc nhắm mắt vận khí, để máu trong tứ chi bách hải lưu thông, bởi vì thời gian dài bị đè ép, huyết mạch ngưng trệ, hai chân đã tê dần, lúc này mới có thế này xuống xe. Việc này A Nghiên đương nhiên là không biết, nhưng Mạnh Hán bên cạnh đều thấy trong mắt, không khỏi thở dài trong lòng, nghĩ ra nhà mình nay đối đãi với A Nghiên cô nương kia thật sự là thương tận trong xương đi. Nhưng vì A Nghiên cô nương kia đối với gia nhà mình có vài phần chân tình không? Tiêu Đạc bên này vừa mới vào phòng, Tiểu Thập Thất cũng đi theo vào, hắn ngáp một cái, rất bất đắc dĩ nhìn bọn họ. Các ngươi đây là như thế nào, sao ở trong xe ngựa ngồi lâu như vậy? Tiêu Đạc liếc mắt quét Tiểu Thập Thất một cái, ít nói nhảm, ăn cơm. Tiểu Thập Thất nhún nhún vai, nhanh ngồi xuống. Bữa tối cực kỳ phong phú, có thung hương nhĩ du thiêu hải sâm nướng thung hương và nấm gỗ du, hãn trưng đạo thảo kê, gà trưng hơi bằng rơm, hải loa hồng thiêu nhục ốc biển nhồi thịt nướng, nhũ những ngư cá ninh sữa, mà ẩm tiểu kê đầu cái này thì chịu chắc là một món gà, hương loa quải ốc hương cuộn vân vân, vừa thấy đã biết là do nhóm Đại Chu tỉ mỉ chế biến ra. Nhưng ánh mắt A Nghiên xẹt qua các món đó, rơi xuống một món ăn trong bát sứ tinh tế, bên trong bay ra một cỗ mùi thơm tươi mát mơ hồ, A Nghiên chỉ vừa ngửi đã biết là cháo thì bà lá dâu nhất định là Hà Tiểu Khởi làm. Nàng đã thật lâu chưa gặp Hà Tiểu Khởi, cũng không biết hiện giờ hắn như thế nào. Kỳ thật này cháo này phải ăn lúc đúng mùa tươi mới, trong mùa đông khắc nghiệt Hà Tiểu Khởi tất nhiên dùng lá dâu phơi năm cũ, hương vị so với lá dâu mới không tươi ngon bằng. Trừ lần trước mình cảm mạo mới đặc chế cháo lá dâu thì bà, ngày thường không nên làm. Bây giờ giữa các món ngon sơn chân hải vị hắn thế nhưng làm món cháo như vậy là có ý tứ gì? A Nghiên trong lòng không khỏi đoán rằng, Hà Tiểu Khởi có phải muốn gặp mình, có chuyện muốn nói hay không? Vụng trộm liếc Tiêu Đạc bên cạnh, trên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc cũng không có vẻ mặt gì, nghiêm trang dùng bữa. Đến cùng là sinh từ hoàng tộc, xuất thân cao quý, tư thái hắn dùng bữa tao nhã thong dong. Nhưng nhìn Tiêu Đạc như vậy, trong lòng nàng không khỏi âm thầm suy nghĩ, nếu nói mình muốn gặp Hà Tiểu Khởi, hắn tất nhiên là không cho phép. Từ sau khi bị bệnh, trừ vài người bên cạnh Tiêu Đạc, nàng rất ít khi có dịp nhìn thấy người ngoài. Không nói cái khác, dù muốn dạo chợ còn phải nghiêm mật bảo vệ, sai người chọn mua tất cả đồ vật yêu thích trong chợ đưa đến trà lâu ngồi xem phong cảnh bên ngoài. Tiêu Đạc đối với mình vô cùng tốt, mình cảm động không hiểu, nhưng hắn lại vĩnh viễn không biết kỳ thật chính mình muốn lạc thú ở trong đám người đông đúc nói to ồn ào, mồ hôi đầm đìa đi mua một cái đồ chơi thổi bằng đường. Giáp chi mật đường, ất chi thì xương. Với người này là mật đường, với người khác là thạch tín. Sống nhiều đời như vậy, A Nghiên không cầu nhiều lắm, chỉ cầu đừng chết sớm như vậy, chỉ cầu chính mình có. Góc truyện audio.com Thể cùng người thường bình thường, dung nhập nhân gian khói lửa, hưởng thụ thế gian bi ai hoan nhạc thị thị phi phi. Nhưng Tiêu Đạc hiển nhiên không hiểu được, hắn hận không thể tạo ra một cái lồng sắt tơ vàng, cất mình vào đó, còn muốn lấy vải dày làm màn che, khiến mình trong mắt trong lòng chỉ có hắn, cũng không nhìn được phong cảnh bên ngoài. Đáng sợ nhất là, lồng sắt này phía trên còn dắt một thanh kiếm không nhìn thấy, tùy thời đều có khả năng rơi xuống, khiến A Nghiên trước nghĩ sau suy sợ hãi sống không yên, viễn vĩnh không được an bình. Đang nghĩ tới đây, trong giây lát thấy Tiểu Thập Thất và Tiêu Đạc đang nhìn mình. À, phát sinh chuyện gì sao? Tiểu Thập Thất thấy A Nghiên vẻ mặt mờ mịt không khỏi cười ra tiếng. Nhìn ngươi ngơ ngác ngây ngốc, nghe nói ngươi bị bệnh nặng một lần, không phải đầu óc bị bệnh hỏng rồi đi. Hắn vừa nói, nhất thời Tiêu Đạc cảnh cáo liếc hắn một cái, hắn sợ tới mức cái gì cũng không dám nói. Tiêu Đạc buông bát đũa, thanh âm khàn khàn tận lực phát ra ngữ khí mềm mại. A Nghiên, ta có chút việc phải đi ra ngoài mấy ngày, ngươi ở nhà một mình, có thể chứ? A Nghiên vừa nghe trong lòng vui sướng, vội gật đầu, nguyện ý a, nguyện ý, rất nguyện ý. Tiêu Đạc nhìn kỹ thần sắc A Nghiên, nghi hoặc nói. Ta có việc đi ra ngoài, nên cao hứng như vậy. A Nghiên nháy nháy mắt, dương mắt nhìn Tiêu Đạc, làm ra một vẻ không buông không bỏ. Bộ dáng này, Tiểu Thập Thất nhìn thấy càng cười rộ lên. Ngươi rất thú vị, vốn biết rõ ngươi là người ai không biết còn tưởng rằng ngươi là con mèo cửu ca ta nuôi. Lời này vừa ra, đã thấy tiếng gió nổi lên, cửu ca nhà hắn trực tiếp đá bay hắn. Tiểu Thập Thất không nghĩ tới mình nơm nớp lo sợ, không cẩn thận nói một câu nói thật liền rước lấy tai họa như vậy, hắn rầu rĩ sờ sờ ngực ủy khuất nói. ngươi lại đánh ta, đợi về Yến Kinh ta đi nói với lão gia tử. Nhưng Tiêu Đạc căn bản không xem trọng lời đệ đệ này, hiển nhiên ở nhà hắn không có việc gì, đá đệ đệ đã trở thành thói quen. Hắn đang cúi đầu nhìn về phía A Nghiên, ngoan ngoãn chờ ta, nhiều ngày ta không ở nhà, ngươi ngoan ngoãn không cần đi đâu, ở lại trong viện, còn nữa, nhớ để Kiều Nguyệt hầu hạ ngươi nghỉ sớm. A Nghiên ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại âm thầm nhảy nhót. A Nghiên cũng không quan tâm Tiêu Đạc có việc gì quan trọng hơn phải làm, nàng chỉ ngóng trông Tiêu Đạc sớm đi, trái chờ phải chờ, trong lòng ngứa ngày khó chịu như bị mèo cào, thật vất vả Tiêu Đạc mới lưu luyến xuất môn. Tuy rằng vừa ra đến cửa trước Tiêu Đạc lại triệu Mạnh Hán đến, một phen phân phó dặn dò cẩn thận, bất quá đến cùng hắn cũng đi rồi. A Nghiên bên môi nhất thời nổi lên một nụ cười. Nàng đầu tiên là ra vẻ lạnh nhạt cầm bút chì, ở trên giấy tuyên thành vẽ nửa ngày, cuối cùng mới dường như bỗng nhiên nhớ ra cái gì, vội vẽ một cái nồi và bếp cầm đưa cho Hạ Hầu Kiều Nguyệt xem. Hạ Hầu Kiều Nguyệt vừa thấy đã nhìn ra ý tứ A Nghiên, nhưng bên này có Tiêu Đạc phân phó rồi, nàng nào dám cho đi, lập tức nói. Cô nương, cửu gia đã nói, cho ngươi nghỉ sớm một chút. A Nghiên đương nhiên hiểu rõ Tiêu Đạc tất nhiên là ra lệnh rồi. Bất quá không phải Tiêu Đạc không ở đây sao? Tiêu Đạc đã không ở đây, hết thảy đều dễ làm hơn. Vì thế nàng nháy nháy mắt lại đưa bức tranh nồi và bếp tới Hạ Hầu Kiều Nguyệt, chỉ chỉ Hạ Hầu Kiều Nguyệt, lại chỉ chỉ mình, lại làm tư thế quỳ lại. Hạ Hầu Kiều Nguyệt lúc đầu, góc chuyện audio.com, không hiểu, sau này mới rõ, nhất thời minh bạch ý tứ, trên mặt phiếm hồng, lại có chút xấu hổ. A Nghiên ý tứ kỳ thật là nói, ngươi rõ ràng xưng là thị nữ của ta, vì sao phải nghe cửu gia phân phó, chẳng lẽ không để ý mệnh lệnh của ta? Hạ Hầu Kiều Nguyệt trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nhìn A Nghiên, vẫn miễn cưỡng nói. Cô nương có thể đi phòng bếp, bất quá phải để ta đi cùng, nếu mệt mỏi, liền sớm trở về nghỉ ngơi. A Nghiên gật đầu thật mạnh, lúc đi ra sân thời, Mạnh Hán thấy đầu tiên, vội tới ngăn đón. Cố cô nương đây là đi chỗ nào? A Nghiên lấy giấy tuyên thành, đưa cho Mạnh Hán. Mạnh Hán đầu như phình to ra, ra là thiên phú dị bẩm mới có thể xem hiểu cô nương vẽ, hắn ngộ tính kém, xem thế nào cũng không hiểu a. May mắn Hạ Hầu Kiều Nguyệt tiến lên nói, cô nương muốn đi phòng bếp nhìn. Mạnh Hán cười một tiếng, đi phòng bếp cái gì, ra chưa nói cô nương có thể đi phòng bếp. Lời này vừa ra A Nghiên giận, mấy ngày qua, nàng nhẫn lại nhẫn tự coi mình là một con mèo ngoan ngoãn lấy lòng Tiêu Đạc, nhưng thời gian dài, con người sẽ thấy phiền thấy chán. Đặc biệt đã trải qua suýt nữa bị nổ chết ở chợ cùng với về nhà nhìn thấy cha mẹ nhưng không có cách nào đoàn tụ, phiền muộn rồi, nàng càng không thể chịu đựng được nữa. Nghĩ đến chính mình muốn đi phòng bếp nhìn cũng không thể, ngực nàng bị đè nén cơ hồ bỗng chốc muốn bộc phát ra. Vì thế nàng đi lên phía trước nghiêng đầu đánh giá Mạnh Hán, hung hăng nhìn chằm chằm Mạnh Hán. Mạnh Hán liền phát hoảng, này cô nương vì sao bỗng nhiên chán ghét nhìn mình như vậy? A Nghiên chừng Mạnh Hán, như thị uy cầm giấy tuyên thành trong tay vung lên với Mạnh Hán. Ý tứ dường như là ta muốn đi. Mạnh Hán nhất thời có chút ngây dại, hắn cũng không dám quá thân cận với A Nghiên, theo bản năng lui về phía sau một bước. Cửu gia nhà hắn là cái bình giấm chua, hắn khô khan mấy cũng đã nhìn ra cũng không thể lây dính phải vì A Nghiên cô nương này. Ai ngờ hắn lui, nàng liền tiến, càng cầm giấy tuyên thành trong tay, miệng phát ra thanh âm tê tê, ra vẻ uy hiếp. Nếu A Nghiên là một con mèo, hiện tại nhất định là lông trên người đều dựng lên, một cái đuôi cũng thẳng tắp dựng lên trời. Mạnh Hán nhìn Hạ Hầu Kiều Nguyệt vẻ mặt xin giúp đỡ. Hạ Hầu Kiều Nguyệt thở dài một tiếng, cục đầu xuống, ra vẻ không biết. Nhưng vào lúc này, A Nghiên càng gần thêm một bước, ngửa mặt trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Mạnh Hán, một bộ dáng ngươi không để ta đi ta chừng chết ngươi. Mạnh Hán lần này triệt để sợ chung chung thở dài. Thôi, cô nương ngài đi phòng bếp đi, nhớ là phải nhanh trở về. Bằng không cửu gia biết ta nơi này cũng không giải thích được. Hắn vừa nói ra A Nghiên dựng lông nhất thời biến mất, miệng cười gật đầu với Mạnh Hán, lòng tràn đầy vui mừng cầm lấy giấy tuyên thành, đi thẳng đến phòng bếp. Hạ Hầu Kiều Nguyệt nhanh đuổi theo, Mạnh Hán lại thở dài, xem bộ dáng A Nghiên cô nương kia cao hứng phấn chấn, bỗng nhiên cảm thấy cửu gia nhà mình, đường tình thật sự là nhấp nhô a. Nhất thời hai người đến phòng bếp, A Nghiên một đôi mắt hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây, thấy trong phòng bếp đã không giống với trước kia. Phòng bếp như trước lúc ban đầu A Nghiên đến, nơi đây trắng loãng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, chẳng qua các dạng nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đầy đủ hơn. Phóng tầm mắt xem qua, đủ các dạng các loại, có hạt sen, gạo tẻ, gạo nếp, danh. Góc chuyện audio.com, từ thước, gạo vàng vân vân, tất cả đều phân loại vào trong các ô vuông khác nhau, tùy thời sử dụng. một bên cũng có cái bếp nhỏ, luôn luôn đốt lửa, sẵn sàng chuẩn bị đồ ăn cho mình dùng trong phòng. Lúc này trong phòng bếp cũng không có người khác, các đại trù đều đã tránh đi, chỉ có mấy đầu bếp nữ nơm nớp lo sợ nghe lệnh. Các nàng nhìn thấy A Nghiên, so với nhìn thấy bản thân Tiêu Đạc còn muốn kính cẩn hơn. A Nghiên vừa lòng nhìn bốn phía, lúc này không khỏi ngứa tay, đi rửa tay trước chuẩn bị làm chút gì. Hạ Hầu Kiều Nguyệt vốn muốn ngăn trở nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn A Nghiên tràn ngập ý cười, trong con ngươi phát ra sáng rọi động lòng người, bỗng chốc không nói nổi. A Nghiên không phải là tiểu thư khuê các nuôi dưỡng ở khuê phòng, nàng vốn là một nữ tử nông thôn, là một đầu bếp nữ cần cù và thật thà làm việc. Nay cửu gia tự cho là đối tốt với nàng, đem nàng giam cầm ở trong phòng, ra vào đều đỡ ôm, ngày thường ăn uống dưỡng tâm điều trị, nhưng chưa chắc nàng đã thích. Xa nhớ ngày đó, A Nghiên tuy rằng ngẫu nhiên thể hiện ngu ngốc nhưng cặp mắt trong suốt linh khí thật sự cùng cửu gia nhà mình nói chuyện đều nhanh mồm nhanh miệng, có thể rõ ràng đem một người như cửu gia sặc tại chỗ. Nhưng gần đây thời gian này, nàng thành bộ dáng gì? Giống một con mèo nhu thuận kêu một tiếng phủ phục ở dưới chân chủ nhân, ba lần năm lượt còn muốn lắc lắc đuôi. Lập tức Hạ Hầu Kiều Nguyệt rũ mắt cái gì cũng không nói. Từ khi A Nghiên có thể vào phòng bếp, nàng coi như là cá gặp nước, mỗi ngày làm 2-3 món ăn cho mình, trở về chậm rãi nhấm nháp. Ăn xong rồi, nàng lại được một tấc muốn tiến một thước mang theo phi thiên ở trong sân đi bộ một vòng. Dù sao hiện tại Tiêu Đạc rời đi, nàng là lớn nhất trong nhà, không ai dám nói gì. Duy nhất tiếc nuối là đến nay không gặp được Hà Tiểu Khởi, hỏi người khác cũng không nói lý do, chỉ nói hắn gần đây cũng ra ngoài. Một ngày này, nàng dẫn Phi Thiên đi bộ bên hồ, ai ngờ không hiểu sao lại có tuyết. Hậu viên có chút thanh tĩnh, lúc này bông tuyết óng ánh trong suốt rơi nhanh xuống, giống như hoa lau trên mặt hồ, liếc mắt nhìn lại, đúng là nhìn không thấy giới hạn, chỉ mơ hồ có thể thấy được xa xa dãy núi mông lung. A Nghiên khoác áo lông, tâm tình vốn xa xút cũng rõ ràng sáng sủa hơn, nhịn không được hô lớn một tiếng với mặt hồ. Quay đầu nhìn Hạ Hầu Kiều Nguyệt, nàng nghĩ nghĩ, khoa tay múa chân làm tư thế uống nước trà, ý bảo Hạ Hầu Kiều Nguyệt đi lấy nước trà, dưa và trái cây cho nàng. Hạ Hầu Kiều Nguyệt cũng hơi khó xử, đi theo một vị chủ nhân không an phận như vậy, này không có cửu gia, nàng quả thực như là chim thoát khỏi lồng sắt, vui vẻ trốn khắp nơi nơi, chính mình không có cách nào ước thúc. Nàng vốn không muốn đi, nhưng A Nghiên lại giở trò cũ, vung tay áo, làm ra một bộ dáng ta sẽ uống trà. Hạ Hầu Kiều Nguyệt đành phải dặn dò, ngươi tránh ở dưới tàng cây này, không thể đi loạn, ta lập tức quay lại. A Nghiên gật mạnh đầu, trong mắt tỏa ánh sáng. Phi Thiên thoạt nhìn thấy tuyết cũng có chút hưng phấn, chớp cánh, phần phật như tên sông ra ngoài, cánh vỗ lướt trên mặt hồ vẽ nên một đường màu trắng, bông tuyết bay lên không gian, như cành hoa. A Nghiên thấy vậy, không khỏi thoải mái cười to, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Phi Thiên thấy A Nghiên thích càng dùng cánh lượn trên mặt hồ vẽ nên một đường lại một đường sóng trắng, giống như lướt trong nước tốc độ nó rất. Góc truyện audio.com, nhanh khiến bông tuyết liên tiếp rơi xuống, cảnh hoa văng khắp nơi, bông tuyết bay múa, hết sức đẹp mắt. A Nghiên nhịn không được càng trầm trồ khen ngợi. Phi Thiên, giỏi, ai biết vừa dứt lời, liền nghe thấy một thanh âm hơi nghi hoặc vang lên. A Nghiên không ngờ nơi này lại có người, quay đầu lại, đã thấy một thiếu niên hơi đơn bạc thân mặc một bộ áo bào màu xanh cứ như vậy cô độc đứng ở sau một cây khô. Người này đúng là Hà Tiểu Khởi, trên người hắn còn sót lại chút bông tuyết, sợi tóc dính trước trán, một thân thanh bào đã có chút cuốn lên, cho thấy là đứng ở trong này rất lâu. Nga, A Nghiên cứ như vậy vừa vặn bị người túm được, miệng mở ra vài lần, không biết như thế nào cho phải. Là nên nói chuyện hay là không nên nói chuyện đây? Hà Tiểu Khởi cũng đã bước tới bên cạnh A Nghiên, cúi đầu nhìn chằm chằm A Nghiên, nghi hoặc hỏi. Ta nghe nói ngươi bệnh nặng một hồi, không nói được nữa, nay thế nhưng ngươi lại có thể nói chuyện. A Nghiên, ngươi đến cùng làm sao? A Nghiên mặt đỏ lên, đành phải gật đầu, sau khi gật đầu, lại lắc lắc đầu. Hà Tiểu Khởi càng thân thiết, sư phụ, ngươi là sư phụ ta mấy ngày nay luôn luôn nhớ thương, nhưng lại không thể gặp ngươi, muốn nhìn xem ngươi làm sao. Này thật vất vả nhìn thấy, ngươi trò chuyện đi. Không phải mới vừa rồi ngươi có thể nói sao? A Nghiên bất đắc dĩ, nhìn vẻ mặt thân thiết của Hà Tiểu Khởi, đành phải thừa nhận. Ta có thể nói chuyện. Hà Tiểu Khởi trầm mặc xuống, cũng đem một phong thư giao cho nàng. A Nghiên nghi hoặc tiếp nhận thư kia, bên ngoài là bút tích của Cố Mặc, lập tức trong lòng vui mừng, vội vàng mở ra thấy bên trong nói không chờ năm mới, đã rời đi Hoắc Châu. Nhìn thấy thế, lập tức không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nghĩ cha mẹ đệ đi rồi, nàng ít nhất là không có gì vướng bận nữa. Ngẩng đầu thấy Hà Tiểu Khởi nhíu mày nhìn nàng, sư phụ phát sinh chuyện gì? A Nghiên nháy mắt, cũng không có đại sự gì, chính là đôi khi không muốn nói chuyện thôi, bên ngoài truyền ra cái gì, người cũng không cần để ý, hảo hảo ở phòng bếp làm việc là được. Hà Tiểu Khởi nhìn A Nghiên thật sâu, nhăn mày nói. Sư phụ, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta bái ngươi làm sư phụ, ngươi định ra quy củ cho ta không? A Nghiên gật đầu, nhớ được, Hà Tiểu Khởi nói giọng khàn khàn. Sư phụ lúc đó nói, thứ nhất là ta phải nghe lời sư phụ, thứ hai là phải bảo vệ sư phụ. Hiện tại sư phụ không có cách nào nói chuyện, ta hỏi ngươi, ngươi cũng không nói, cho nên ta không có cách nào nghe lời ngươi. Còn lại bên trong, hắn không nói ra, nhưng ý tứ của hắn A Nghiên minh bạch. Hắn cảm thấy chính mình nhất định là bị bắt không phải tình nguyện, cho nên hắn phải bảo vệ mình. Nhưng A Nghiên làm sao có thể để Hà Tiểu Khởi này giao du với kẻ xấu đây? Nàng nghĩ nghĩ, vẫn nghiêm cần nói với Hà Tiểu Khởi. Tiểu Khởi, tâm ý của ngươi ta hiểu, nhưng hiện tại ta rất tốt, ở bên người Cửu gia, hắn đối tốt với ta. Ta không cần ngươi bảo hộ, cũng không cần ngươi giúp ta. Mấy ngày trước ta đi phòng bếp, kết quả ngươi không ở đó, ta còn lo lắng cho ngươi, hỏi người khác cũng không nói gì. Nhưng bây giờ nhìn thấy ngươi, ngươi bình yên vô sự, ta an tâm. Này ngươi cũng không cần vướng bận gì, ta chỉ muốn ngươi hào hào làm đầu bếp, đến ngày hội Bạch Lan, tin tưởng ngươi nhất định có thể đoạt được hoa lan bạch ngọc. Đây mới là việc ngươi phải làm. Ai biết lời này vừa ra, Hà Tiểu Khởi bỗng nhiên. Góc truyện audio.com, tiến lên một bước nắm chặt tay A Nghiên. A Nghiên muốn giãy giụa cũng không thoát. Hà Tiểu Khởi cắn chặt răng, vành mắt đỏ lên. Sư phụ, ngươi nói hắn đối tốt với ngươi, nhưng vì sao mọi người đều nói ngươi bệnh rất nặng, ngươi tầm thường bên ngoài cũng không nhìn thấy, thậm chí tất cả đều nói ngươi không thể nói chuyện. A Nghiên bất đắc dĩ, tay nàng bị Hà Tiểu Khởi nắm chặt thật sự rất đau, nhưng Hà Tiểu Khởi thoạt nhìn bỗng nhiên kích động, căn bản không có cách giảng đạo lý. Nàng đành phải trấn an y, ta thật sự tốt a, ngươi xem ta hiện tại có thể nói chuyện. Ta, nàng nghĩ nghĩ, vẫn nói, ta chính là đối mặt Tiêu Đạc có đôi khi không muốn nói chuyện thôi. Không nói với hắn, trong lòng ta cảm thấy càng thoải mái. Hà Tiểu Khởi nghe như thế, dường như nắm được cái gì. Ngươi không thích hắn, A Nghiên nhíu mi, đây thật sự là một vấn đề khó trả lời. Nếu 3 tháng trước nàng nhất định không chút do dự nói, nàng chán ghét Tiêu Đạc, hận chết Tiêu Đạc, hận Tiêu Đạc không thể lập tức chết đi. Bị chết càng thảm càng tốt, nhưng hiện tại, nàng có chút luyến tiếc Tiêu Đạc cũng không chán ghét Tiêu Đạc. Không chán ghét cũng không nhất định là thích, ít nhất không có Tiêu Đạc thích mình như vậy. Hơn nữa tình cảnh Hàn Đại Bạch chết thảm ngay trước mắt, dường như bộ dáng chính mình cả đời, mỗi đời chết đi. Nàng cảm thấy sẽ có một ngày như vậy, chính mình cũng sẽ giống hắn, chết thảm dưới bàn chân Tiêu Đạc. Mỗi đời đã qua luôn có một nam nhân mang đến vận rủi cho mình, nàng làm sao có thể thích đây? Nàng làm sao dám thích đây? Hà Tiểu Khởi thấy nàng cúi mắt không nói, càng sốt ruột. Sư phụ, ngươi nói với ta được không? Ngươi thích hắn sao? Hắn bức bách như vậy, tâm A Nghiên hung ác thế nhưng thốt ra. Ta đương nhiên không thích hắn, ta chán ghét hắn, nhưng hắn đối với ta tốt lắm, ta nay cũng chỉ có thể ở lại bên người hắn. Hà Tiểu Khởi nghe thấy thế, trong lòng chỉ cảm thấy ngàn vạn vui sướng, nhưng lại không biết nói thế nào, lúc hắn đang muốn nói gì ai ngờ vừa nhấc mi, sắc mặt hắn chợt thay đổi. Thiếu niên thanh tú trên mặt đã không còn chút máu, giống như giấy trắng. Con người vừa mới còn tràn ngập nóng nảy và vội vàng, nay tràn ngập tuyệt vọng. A Nghiên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn qua, nhất thời phát hiện vẻ mặt hắn không quá thích hợp, dường như nhìn thấy gì khủng bố. Chợt ý thức được, nàng cứng ngắc mà thong thả theo ánh mắt Hà Tiểu Khởi xoay người. Bông tuyết không tiếng động triền miên phiêu giật rơi trên mặt đất, cùng thế giới này phấn điêu ngọc mài hòa hợp một thể, cách đó không xa thấy thân ảnh phi thiên xòe cánh ở không trung, bát ngát mà cứng cáp. Thân ảnh thon dài cô tịch một thân cẩm y hồ lam, mặt không biểu cảm đứng trong tuyết trắng lưu ly, một đôi con ngươi tối tăm bình tĩnh khiến người ta nhìn không thể hiểu, cứ như vậy yên lặng nhìn A Nghiên. Cách chương.